Võng du trọng sinh tinh hà, chương 512, cốt truyện bắt đầu, 2. Góc truyện audio.com, mấy thành viên khác nghe vậy cũng gật đầu, mặc dù trong lòng hơi chút hâm mộ Thất Tốt Số, nhưng bọn họ không có người nào dâng lên vẻ tham lam cả. Thát nghe mọi người nói cũng rất vui vẻ cười lớn nói. Ha ha ha, không sai, lần này thu hoạch lớn. Ta dự đoán đây quả thực là một trái ác quỷ hệ Lô Gia. Có điều năng lực là gì tạm thời chưa thể xác định. Hoa, Thát đội trưởng kiếm lợi lớn. Ngài định ăn nó hay là bán đi à? Những âm thanh hâm mộ vang lên, làm cho Thát càng thỏa mãn. Có điều hắn cũng không nói dự định của mình xử lý viên trái ác quỷ này thế nào. Hắn cũng không sợ những người khác nổi lòng tham. Dù sao thiết luật trong băng dâu trắng là người nào tìm được trái ác quỷ, thì người đó có quyền xử lý tuyệt đối. Cho dù là thuyền trưởng cũng không thể can thiệp, cho dù muốn mình ăn, đem đi bán, hay là tặng cho người cũng không ai được xen vào. Mấy chục năm như một ngày, thiết luật trở nên thâm căn cố đế, không một thành viên nào dám vi phạm điều luật này. Bởi vậy Thát mới sẽ hào phóng cho các đồng bạn nhìn thấy thu hoạch của mình. Có điều Thát cùng những người khác không hề hay biết, phía xa có một đôi mắt cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm viên trái ác quỷ đặc biệt này. Cuối cùng nó cũng xuất hiện, thật không uổng công ta ẩn nhẫn mấy chục năm a. Tích nhìn chằm chằm viên trái ác quỷ kia vẻ mặt cực kỳ tham lam cùng kích động. Những người khác có lẽ không nhận ra viên trái ác quỷ này có năng lực cùng hệ gì. Nhưng Tích làm sao có thể không nhận ra. Hắn chờ mong viên trái cây này xuất hiện đã mấy chục năm rồi. Nằm mộng cũng mơ thấy hình dáng của có rất nhiều lần a. Đây chính là năng lực dành riêng cho bản thân Tích. Trái bóng tối thuộc hệ Lô Gia. Nhưng nó không thể nguyên tố hóa, thậm chí tác dụng phụ cực kỳ to lớn. Độ đau đớn gia tăng gấp đôi. Đối với hầu hết người, thì trái bóng tối quả thực là gân gà. Ngoại trừ nuốt cùng nhả hai cái năng lực, cùng với hút một cái đặc tính này, thì khuyết điểm của nó quá lớn, không thể nguyên tố hóa thì còn gì là hệ Lô Gia nữa. Đã vậy còn phải chịu đau đớn gấp đôi, đây là điều rất nhiều người không thể chịu nổi, bởi vậy trong lịch sử trái bóng tối trở thành trái ác quỷ hệ Lô Gia gân gà nhất. Ăn thì không nỡ, mà bỏ thì lại tiếc. Bởi vậy trong lịch sử chưa có một vị nào ăn trái bóng tối mà thành danh cả. Vì thế trái bóng tối dù là hệ Lô Gia, nhưng danh tiếng của nó cực kỳ điệu thấp, thậm chí rất ít người biết có loại năng lực này. Nhưng Tích lại là một người đặc biệt, phải nói là thể phách của Tích rất đặc biệt, giống như trái bóng tối là chế tạo riêng cho Tích vậy. Chỉ có thể phách biến dị của Tích mới có thể hoàn toàn thể hiện ra tất cả năng lực của trái bóng tối. Giờ đây nhìn thấy trái bóng tối cuối cùng xuất hiện trước mặt mình, Tích làm sao có thể không tham lam cùng kích động. Có điều Tích không hề dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn làm sao có thể quên thiết luật trên con tàu này. Lúc này Tích cũng phạm vào khó. Trái bóng tối mặc dù xuất hiện, nhưng lúc này nó lại nằm trong tay của Thát. A, Tích không có tự tin Thát sẽ nhường trái bóng tối cho mình ăn. Nhưng Tích chờ đợi thời gian lâu như vậy, làm sao Tích có thể từ bỏ? Một âm mưu điên cuồng trong lòng Tích dần hiển hiện, Tích quan hệ cùng Thát vẫn luôn cực tốt, hoặc có thể nói Tích quan hệ với lại các đội trưởng đều cực kỳ tốt. Vì vậy Tích biết chỉ cần hắn muốn, là hắn có thể đoạt lại trái bóng tối từ tay Thát bất cứ lúc nào. Có điều Tích biết không đơn giản như vậy, hắn đoạt tới tay, nhưng như vậy đã vi phạm thiết luật rồi. Dâu trắng lão cha sẽ không tha thứ cho mình. Tích biết điều này, vì vậy Tích cần chuẩn bị đường lui. Hiện tại cho dù dâu trắng lão cha đã tuổi già sức yếu, ám thương liên tục bộc phát, nhưng Tích không hề có một chút tự tin nào có thể chạy trốn khỏi tay dâu trắng lão cha nếu như bị phát hiện. Nó là của ta, ai đoạt nó khỏi tay ta người đó phải chết. Một thanh âm âm độc vang lên trong lòng của Tích. Làm cho Tích nhìn về phía Thát càng thêm nguy hiểm. Đáng tiếc lúc này Thát còn đang vui vẻ hưởng thụ mọi người hâm mộ. Hắn còn không biết nguy cơ đã chăm chú nhìn lên hắn. Rất nhanh cả băng dâu trắng truyền ra tin tức. Thát đội trưởng lần này thu hoạch lớn. Nghi vấn là Thát đoạt được một trái ác quỷ hệ Lô ra. Theo tin tức truyền ra càng nhanh, Tích Tâm Tình càng thêm gấp gáp. Hắn lo sợ Thát đột nhiên ăn rơi thì mấy chục năm chờ đợi của mình trở thành công dã tràng. Không được, không thể tiếp tục kéo dài. Tối nay nên hành động rồi. Thát là người ép ta, à, Tích đã không dám tiếp tục chờ đợi. Hắn lập ra kế hoạch hành động vào trời tối. Tối hôm đó, trong lúc cả bang dâu trắng đang mở tiệc ăn mừng Thát đội trưởng thắng trận trở về, thì lúc này Tích nhờ vào quan hệ thành lập lâu nay với Thát nói mình muốn chiêm ngưỡng viên trái ác quỷ kia một lần. Hắn lấy lý do là mình vì ban ngày có việc bận, nên chưa tận mắt thấy qua trái ác quỷ này đâu. Thát cũng không hề có nghi ngờ gì, lập tức đồng ý. Thế là hai người rời khỏi bữa tiệc, Thát dẫn Tích về phòng của mình. Sau đó từ nơi cất giấu của mình đem chiếc dương đựng viên trái ác quỷ kia ra cho Tích xem. Trong lúc Thát còn đang quay lưng lại với Tích, còn chưa kịp quay lại cho bạn tốt của mình nhìn thấy thu hoạch lần này, thì Thát cảm giác sau lưng của mình đau đớn. Thát gian nan cúi đầu nhìn phía trước ngực của mình. Lúc này trước ngực của Thát hiện ra một đầu lưỡi đao đâm ra từ phía sau lưng. Hơn nữa vị trí mũi lưỡi đao xuyên qua chính là trái tim của Thát. Vì là cường giả không yếu, Thát cũng có thực lực chuẩn đại tướng cấp, nên sinh mệnh lực của Thát cực mạnh, dù bị đâm xuyên tim nhưng Thát còn chưa lập tức mất mạng. Hắn gian nan nói, vì sao? Thát đã không còn sức lực cầm lấy chiếc dương kia, nó rơi xuống sàn gỗ gây ra âm thanh trầm muộn. Thát cũng đã không còn đủ sức quay đầu lại nhìn người đâm lén mình đằng sau. Tích nghe Thát còn chưa chết, hơn nữa còn lên tiếng chất vấn mình. Tích hơi ngây người một chút, sắc mặt có chút dãy giụa sau đó nói. Thát huynh đệ, vì ngươi cầm thư không nên cầm a, ta đã chờ đợi nó xuất hiện rất lâu rồi. Đáng tiếc nó lại rơi vào tay huynh đệ ngươi. Ta cũng bất đắc dĩ a, lên đường bình an rồi. Nghe giọng nói của Tích vang lên, ánh sáng trong đôi mắt của Thát từ từ ảm đạm dần. Đồng nghĩa với sinh mệnh của Thát đang mau chóng trôi qua. Lúc này Thát nghe Tích trả lời. Hắn gian nan liếc nhìn một cái viên trái ác quỷ nằm dưới sàn gỗ kia như có điều hiểu ra. Trong mắt của Thát tia sáng sinh mệnh cũng theo tia hiểu ra này biến mất. Từ đằng sau Tích nhìn thấy Thát đầu đã hoàn toàn rũ xuống. Tích biết Thát đã chết rồi. Lúc này Tích cũng không đoái hoài tới mình có cảm giác tội lỗi hay không. Tích đem xác của Thát đẩy ra sau đó cúi người nhặt lên trái bóng tối mà hắn hằng mong ước. Tích cố nén cười to, cố nén cảm xúc mừng như điên trong lòng, nhưng vẻ mặt mừng rỡ không thể nào che giấu được. Trải qua vài phút, Tích thoáng thu thập tâm tình. Hắn nhìn về phía xác của Thát đầy khinh miệt nói nhỏ. Thát huynh đệ à, ngươi không nên cầm tới nó. Ngươi quả thực xui xẻo tận mạng rồi. Nói xong Tích liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó lẩm bẩm, nơi này đã không thể ở lại nữa. Phải mau chóng rời đi. Thời gian quá lâu sẽ có người sinh nghi. Lúc đó có muốn chạy cũng không kịp rồi. Lẩm bẩm xong Tích lập tức rời khỏi phòng của Thát. Từ lúc ban ngày Tích đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, một khi trái bóng tối tới tay, Tích sẽ lập tức rời khỏi chiếc thuyền này. Rất nhanh, Tích chạy tới một bên mạn thuyền. Vị trí này là nơi mà lúc xế chiều Tích tranh thủ không có người chú ý kéo tới một chiếc tiểu thuyền. Tích ló đầu ra nhìn, quả nhiên chiếc tiểu thuyền hắn chuẩn bị vẫn đang được cột chắc chắn vào cạnh Moby Dick. Tích quay đầu lắng nghe tiếng la hét cười nói còn vang vọng kia cười nhẹ. Sau đó Tích không chút chần chờ nhảy xuống. Bằng tốc độ cực nhanh tháo dây cột, Tích dùng mái chèo từ từ rời xa Moby Dick. Cách chương.